Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 301, ngài hảo hữu chuột bạch, tiểu thế giới, ở tu sĩ trong nhận thức biết, cũng không lạ lẫm, thế nhưng là, một cái cùng chủ thế giới rất giống nhau tiểu thế giới. Vậy liền chớ bàn những thứ khác, trong thế giới này, Lâm Nam có thể thao túng tất cả vật chất. Ở Lâm Nam dưới sự khống chế, cái kia rất nhỏ đến giống như bụi bặm đồng dạng tinh cầu bên trên, cũng bắt đầu xuất hiện nước. Thời gian trôi qua rất nhanh, vòng quanh hàng tinh công chuyển hành tinh, sau đầu ngón tay con quay còn muốn cho người thấy không rõ lắm. Ở trong khu vực này, Lâm Nam cơ hồ có thể tùy ý khống chế tất cả pháp tắc. Mượn tới, chính là mình. Lời này không có tâm bệnh, trong vũ trụ tất cả sự vật vận chuyển đều đang Lâm Nam trong óc, chỉ là cùng chủ thế giới phát triển thoáng có chút khác biệt. Tiểu thế giới này thiên sinh chính là vốn có linh khí hoàn cảnh trưởng thành, sinh linh sinh ra cũng có được không giống bình thường quy luật. Trong hải dương, tảo bắt đầu sinh ra, loại thực vật này được xưng là cấp thấp nhất thực vật. Nhưng là bây giờ, bọn họ đi ra đời linh trí. Ngươi là ai? Không biết ngươi. Ngươi là ai? Ta cũng không biết đây. Ngươi vì sao uốn tới ẻo lui? Ngươi mới uốn tới ẻo lui. Không nên quấn quanh ta. Ngươi cho rằng ta nguyện ý quấn lấy ngươi sao? Thông qua đơn giản ý thức trao đổi, hai khỏa rong biển ở nước chảy tác dụng dưới quấn ở cùng nhau. Nơi này đang chậm rãi sinh ra lấy sinh linh, mà Lâm Nam là đắm chìm trong loại này khống chế tất cả trong khoái cảm, không cách nào tự kềm chế. Đây là lần đầu, không chỉ là có lý bàn về bên trên, mà là chân thật, rõ ràng tiến hành sơ thể nghiệm. Lâm Nam đang không ngừng thử nghiệm đem tất cả những thứ này khống chế được càng thêm trôi chảy. Lần thứ nhất làm loại chuyện này, khó tránh khỏi có chút không thạo, chỉ có cắn chặt răng, không ngừng mà cung thể lực được. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, mới có thể làm được khe hở huyệt giòm. Lâm Nam chuẩn bị để kỹ thuật của mình thuần thục lên. Tiểu thế giới này, chính là bản thân đòn sát thủ. Hiện tại Lâm Nam ở thí nghiệm, là như thế nào khống chế bên trong tiểu thế giới tất cả. Thông qua đủ loại thử nghiệm, Lâm Nam phát hiện rất nhiều quy luật, tỉ như bên trong tiểu thế giới, cũng không nhất định muốn là một cái vũ trụ. Lâm Nam thậm chí có thể lựa chọn, để tiểu thế giới này cùng chủ thế giới không có gì khác nhau. Nếu là hình thành vũ trụ, như vậy tiểu thế giới công năng, cùng tinh thần phân thân giống nhau y hệt, từ chủ thế giới mượn tới lực lượng, Lâm Nam không những có thể hoàn mỹ nắm vững, cũng có thể xâm nhập nghiên cứu. Dựa vào tiểu thế giới này, Lâm Nam cũng có thể một mình cảm ngộ thiên địa, có loại đem Iron Man thuyền cứu nạn lò phản ứng mượn tới về sau. Chẳng những dùng người ta năng lượng, còn thuận tiện nghiên cứu một chút chế tạo kỹ thuật. Chờ ta học tốt được, lần sau lại tìm ngươi mượn cải tiến bản đến học tập. Lâm Nam hiện tại cảm thấy mình như bức hỏng, chống nạnh. JPG, đây chính là hoàn toàn không có bất kỳ công pháp, cũng không có ai chỉ đạo, dựa vào tự mình tìm tòi ra được đồ vật. Tuy nói là bởi vì chính mình cho tới nay tích lũy nhiều như vậy tri thức cùng lực lượng mới hình thành, nhưng là Lâm Nam vẫn là vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Đương nhiên, hiện tại tiểu thế giới này còn có một cái thiếu hụt, tiêu hao. Vẻn vẹn một cái bán kính 1 mét cầu, bàn về lớn nhỏ, tối đa cũng liền trang một người đi vào. Thế nhưng là duy trì tiểu thế giới này vận chuyển, lại cần năng lượng to lớn cùng lực lượng thần thức. Vẻn vẹn quả cầu này, Lâm Nam phát hiện mình nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế một nén nhang. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì chính mình làm loạn nguyên nhân. Nếu như mình chậm rãi tiến hành theo chất lượng, có lẽ có thể khống chế được lâu hơn một chút. nhưng là bây giờ nha, thần thức tiêu hao đã thấy đáy, linh lực trong cơ thể cũng mau biến mất hầu như không còn. Ngay cả pháp tắc chi lực cũng gần như sắp muốn không chịu nổi, nếu như lại không dừng lại, Lâm Nam bản thân liền sắp không kiên trì được nữa. Từ từ triệt hồi đối tiểu thế giới khống chế, mất đi Lâm Nam chèo trống, bên trong tiểu thế giới tất cả đều đang chậm rãi sụp đổ. Giống như là bị cái nào đó khoai môn tím tinh vỗ tay phát ra tiếng một dạng. Bất quá một lần này, biến mất là cả vũ trụ, mọi thứ đều một lần nữa trở về tại trong hư vô. Tiểu thế giới cũng đang chậm rãi thu nhỏ, thẳng đến hóa thành một hạt không nhìn thấy bụi bặm, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Nam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông xuống một mực giơ lên hai tay, toàn thân trên dưới cũng sớm đã bị mồ hôi ướt nhẹp, nếu không phải trên người trang phục có được tự chủ sạch sẽ công năng. Tất cả chảy ra mồ hôi đều bị pháp y dọn dẹp sạch sẽ, sợ là cả mặt đất đều sẽ bị ướt nhẹp một quyền. Xoa xoa trên mặt còn chưa chảy xuống mồ hôi, Lâm Nam thật dài thở phào nhẹ nhõm, phía ngoài khảo hạch đều còn chưa kết thúc, Lâm Nam liền đã xong việc. Thực sự quá nhanh, bộ dạng này không được, nếu như phải làm đòn sát thủ lời nói, chẳng những muốn kéo dài thời gian, còn muốn trở nên càng lớn mới được. Vừa mới Lâm Nam liền thử qua, vùng lĩnh vực này là không cách nào di động. Nói cách khác, miễn là người triển khai, trừ phi đối phương ngoan ngoãn bản thân chui vào, nếu không thì muốn tự tay đem hắn ném vào. Đối phương nếu là có thể ngoan ngoãn chui vào, thứ ngu ngốc này, chẳng lẽ mình còn không đánh lại? Mà nếu là mình có thể đem đối phương bắt vào đi, loại này thực lực, chẳng lẽ mình còn không đánh lại? Cho nên nói, lĩnh vực này năng lực thoạt nhìn 10 phần cường hãn, thế nhưng là thực tính toán ra, tựa hồ không có tác dụng gì a, cần phải cải tiến quá nhiều địa phương, chờ mình khôi phục lại về sau lại tiến hành thử nghiệm. Về phần hiện tại nha, cũng không có kiên trì bao lâu liền bị ép khô Lâm Nam, cần hảo hảo điều tức một phen. Còn tốt, lần này không có bất kỳ tổn thương, chỉ là khôi phục nói, thời gian cũng không dài, ở khảo hạch kết thúc trước đó, hẳn là còn có thể một lần nữa. Quả nhiên, nam nhân chính là sẽ có không nên kỳ a, những cái kia tùy thời tùy chỗ đều có thể nâng thương ra trận, đều chỉ là xuất hiện ở tiểu trong phim ảnh, chân chính nam nhân, đó đều là 5 giây có được hay không. Lại qua một nén nhang, Lâm Nam đem thể nội tiêu hao đều bổ sung hoàn tất. Vô tận môn kiến trúc liền điểm ấy chỗ tốt, có trợ giúp khôi phục hiệu quả. Chuẩn bị xong, Lâm Nam quyết định rèn sắt khi còn nóng. Vừa mới là lần đầu tiên, bản thân còn không quá quen thuộc. Như vậy một lần này, thời gian làm sao cũng phải vượt lên gấp đôi. Mà vừa mới thời gian khôi phục bên trong, Lâm Nam cũng suy tính rất nhiều. Lần này, Lâm Nam chuẩn bị đem chính mình cũng bỏ vào, hoặc có lẽ là đem vùng lĩnh vực này hình thành một cái lấy bản thân làm trung tâm hình bán cầu. Mở ra lĩnh vực, lần này, Lâm Nam trực tiếp mở rộng đến 2,5 thước kính, mà lĩnh vực bên trong bộ đồ vật cũng biến thành hoàn toàn khác biệt. Lần này nghiên cứu là dùng để chiến đấu. Từ bên ngoài nhìn sang, Lâm Nam hoàn cảnh chung quanh không có bất kỳ cải biến. Thế nhưng là hình bán cầu trong lĩnh vực, Lâm Nam đã có tuyệt đối chúa tể bách khoa toàn thư. Lần này tình huống cùng lần trước khác biệt, mặc dù lĩnh vực phạm vi làm lớn ra, thế nhưng là tiêu hao lại giảm bớt. Bất quá, Lâm Nam hiện tại làm, vẻn vẹn duy trì vùng lĩnh vực này. Nếu là giống trước đó như thế thao túng, tiêu hao tất nhiên cũng theo đó gia tăng. Trước một lần là khống chế cái này toàn bộ vũ trụ vận chuyển, hiện tại vẻn vẹn khống chế một khu vực bên trong tình huống, tiêu hao chênh lệch thực sự quá lớn. Lâm Nam cảm thấy mình có thể chơi bên trên cả ngày. mà cụ thể hiệu quả làm sao? Lâm Nam móc ra lệnh bài, nhìn xem bên trong hách huyền danh tự. Lâm Nam phảng phất thấy được một câu: "Này hảo hữu chuột bạch, đã thượng tuyến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,